Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, Thiên Địa Thánh Quả. Chi chi chi, trứng rồng càng thêm cuồng bạo, trầm muộn cao thanh âm, theo trứng xác nội bộ truyền đến, bên trong sinh linh hiển nhiên sao động, to lớn hấp lực tòng long trứng bên trong truyền đến, nó đối kia bốn giọt tinh huyết phi thường khao khát. Nhất là viên kia màu lam tinh huyết, đối với nó lực hấp dẫn lớn nhất, ba giọt tinh huyết vây quanh màu lam tinh huyết xoay tròn một trận, nhao nhao yên tĩnh trở lại, đều cảm thấy đến từ trứng rồng uy hiếp, đang ra sức chống cự. Cái sau hấp lực ba giọt tinh huyết vẫn là hiện lên tạo thế chân vạc thế cục, đem màu lam tinh huyết quay chung quanh tại nhất trung ương. Mau nhìn giọt kia màu lam bảo huyết, kia là hắn cha ruột tinh huyết, thật thật bá đạo nha. Không hổ là tiềm lực bảng đệ nhất nhân, có thể đồng thời đối kháng ba giọt thiếu niên chí tôn tinh huyết. Bốn giọt tinh huyết dần dần ngăn cản không nổi uy áp, bọn chúng mặc dù bất phàm, nhưng dù sao chỉ là một giọt tinh huyết, giữ vững được một lát, cũng bắt đầu có tan rã dấu hiệu. Trước hết nhất bắt đầu hòa tan chính là xích trầm tinh huyết, nó hòa tan nhanh nhất, chờ nó toàn bộ tan vào trứng rồng về sau. Cổ Tâm Lam cùng Lý Tiểu Nguyệt tinh huyết vừa mới bắt đầu hòa tan, cái này cũng cho thấy xích trầm tinh huyết so với các nàng hai cái tinh huyết kém hơn một chút. Nhưng cái này cũng nói rõ không là cái gì. Xích trầm chiến lực chủ yếu là tại đạo mắt bên trên, cùng tinh huyết quan hệ không lớn. Đáng chết, xích trầm sắc mặt có chút âm trầm. Tại thể chất phương diện này, thật sự là hắn so ra kém cái khác thiếu niên chí tôn, chỉ có vương thần tinh huyết bá đạo nhất. Từ đầu đến cuối, đều không có dấu hiệu hòa tan. Mãi cho đến ba giọt tinh huyết toàn bộ dung nhập về sau, nó còn tại một mình trèo trống, bất quá cũng trèo trống phi thường gian nan. Bởi vì trứng rồng đem tất cả tinh lực đều dùng tại trên người nó, lại giữ vững được mấy chục hơi thở, nó cũng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Không lâu liền bị trứng rồng toàn bộ hấp thu, đến tột cùng ai có thể thu hoạch được trứng rồng tán thành. Lúc này, hết thảy mọi người con mắt trừng lớn, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Hi hi, một đạo thân mật thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên. Hắn cùng cái kia trứng rồng bên trong sinh linh lấy được liên hệ, ký kết một loại như có như không tâm thần liên hệ. Vương thần thử một cái, không cách nào cùng sinh linh kia câu thông, cái sau tựa hồ linh trí có hạn, không cách nào lộ ra càng nhiều tin tức hơn, chỉ có thể cảm giác được đối phương rất vui vẻ, hắc hắc. Vương thần trong lòng cười mờ ám, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hắn phi thường rõ ràng, cái này nhưng trứng rồng mặc dù tạm thời không có nhận hắn làm chủ, nhưng là lẫn nhau ở giữa đã trước lan lộn cái quen mặt. Hắn nhìn thoáng qua Lý Tiểu Nguyệt mấy người, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong cũng có thể thấy được đến. Bọn hắn hiển nhiên không có đãi ngộ này. Tiểu Gia Hòa, ta muốn dẫn ngươi rời đi nơi này, ngươi không nên phản kháng không vậy? Vương thần thử cùng trứng rồng câu thông, cũng lặng lẽ phân ra một tia hồn niệm, tiến vào vỏ trứng nội bộ. Lúc này hắn cũng thấy rõ ràng, tại trứng rồng nội bộ cong vòng lấy một cái màu xanh tiểu long, nó hơi mập thân thể chật ních toàn bộ trứng rồng không gian. Hì hì, tiểu thanh long không có chống cự vương thần thần niệm, ngược lại rất thân mật, híp mắt suy nghĩ, tựa hồ đang tiêu hóa vương thần ý tứ trong lời nói. Suy tư thật lâu mới gật đầu biểu thị đồng ý. Tốt, ta mang ngươi tiến vào nhà mới. Vương thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hắn nhìn rõ ràng cái này tiểu thanh long mặc dù linh trí nhỏ yếu, thân thể cũng không có nảy nở, nhưng là thực lực của nó tuyệt không yếu, là thực sự ngũ giai thần thú, mà lại huyết mạch năng lực tuyệt không kém chết đi cự long. Vương thần biết theo nó trưởng thành, huyết mạch của nó năng lực sẽ tùy theo tăng trưởng, gặp qua trường bối của nó, bởi vì kỳ ngộ của nó là vạn cổ khó tìm thu. Vương thần gan lớn một chút, buông ra linh hồn bao khỏa toàn bộ trứng rồng. Sau đó tâm niệm vừa động, thần không biết quỷ không hay thu hút linh châu không gian. Dễ như trở bàn tay na di đi trứng rồng. Hành động này rơi vào trong mắt mọi người chính là trứng rồng đột nhiên không cánh mà bay. Ai cũng không biết đi địa phương nào. Cái này ta dựa vào. Tình huống gì? À, tại sao không có? Trứng rồng đâu? Nhận chủ sao? Là ai? Đám người mắt trợn tròn. Đều nhìn về vương thần bốn người. Tất cả mọi người coi là. Trứng rồng nhất định bị trong bọn họ một cái đạt được bốn người đồng dạng đều là một mặt kinh ngạc. Bộ dáng. Đương nhiên, Lý Tiểu Nguyệt bọn hắn là thật kinh ngạc. Chỉ có vương thần là trang tại vương thần đắc chí thời điểm. Một tiếng thanh âm thê lương truyền khắp toàn bộ chiến giới. Để hắn không giả bộ được chúc mừng hắn cha ruột. Phá vỡ ghi chép, đạt được thượng cổ thanh long chứng tán thành tất cả mọi người nhìn xem vương thần. Có hâm mộ, có ghen ghét, có chửi mẹ, long tê cốc chỉ có 10 giọt tinh huyết. Hắn cha ruột một người độc chiếm 6 giọt. Long chi vảy ngược cũng bị hắn cha ruột đạt được. Hiện tại càng là đạt được thượng cổ thanh long chứng tán thành. Vật gì tốt đều bị hắn cha ruột đạt được. Cái này làm sao không khiến người khác ghen tị cuồng, lại là hắn cha ruột. Còn có để cho người sống hay không, lão thiên na. Van cầu ngươi hạ xuống thần lôi đánh chết hắn cha ruột đi. Nhưng mà, phần này ghen ghét còn muốn tiếp tục. Thanh âm thê lương vang lên lần nữa, chúc mừng hắn cha ruột. Phá vỡ 5 cái ghi chép, có thể miễn phí thu hoạch được một kiện thánh cấp vật phẩm. Cái gì? Thánh cấp vật phẩm, trong truyền thuyết thánh cấp vật phẩm. Thánh cấp, hắn cha ruột vận khí quá tốt rồi. Thánh cấp vật phẩm, nếu như là ta muốn thánh nhân binh, nếu như là ta muốn thánh dược, nó có thể để cho ta thoát thai hoán cốt. Từ đây nhất phi trùng thiên, hắn cha ruột ở đâu? Đánh cướp hắn. Long Tê Cốc. Hắn cha ruột nhất định tại Long Tê Cốc. Ra Long Tê Cốc. Chiến giới bên trong. Tất cả võ giả đều sôi trào. Thánh cấp vật phẩm. Kia là đã tuyệt tích đồ vật. Ai không muốn trung ương chiến vực đáng chết. Là hắn cha ruột. Hắn chẳng những nhận được thanh long hậu duệ. Hơn nữa còn đạt được thánh cấp vật phẩm. Nhất định phải đem tới tay. Một đám hoàng gia đệ tử hai mặt mỉa mai nhau. Đã phẫn nộ lại ghen ghét lại đi một chuyến Long Tê Cốc. Lý Cận Nam mài răng. Đối tất cả hoàng gia đệ tử mở miệng. Cái này đại hoàng huynh. Chúng ta đều không có hoàn thành vạn nhân trảm. Hiện tại đi Long Tê Cốc quá nguy hiểm đi. Chúng ta vẫn là chờ ra chiến giới rồi nói sau. Lý Loan ôm quyền. Không nguyện ý cùng vương thần tại tiếp xúc. Huống hồ Long Tê Cốc còn có một cái kinh khủng đạo đồng chi thể, đúng vậy a. Đại Hoàng Huynh, ta nhìn vẫn là thôi đi. Những người khác cũng không muốn đi. Dù sao bọn hắn coi như lấy được thánh vật, cũng không có phần của bọn hắn. Nếu là lại bị giết một lần, liền thật xong đời, không được. Phải đi, thánh cấp vật phẩm vô luận như thế nào muốn lấy được. Chậm liền đến đã không kịp. Chúng ta không cần tự mình động thủ. Đoán chừng hiện tại chiến giới bên trong, nghĩ đối với hắn cha ruột hạ thủ người vô số kể. Chúng ta cũng không cùng bọn hắn đối cứng. Tùy thời cướp đoạt thánh vật chính là nghe Lý Cận Nam. Một đám hoàng gia đệ tử lại ý động, cắn răng nói, tốt, vì thánh vật, đụng một cái, một chỗ hoang dã bên trong, ha ha ha. Nguyên lai hắn cha ruột tại Long Tê Cốc, hắn là chạy không thoát. Thánh vật là thuộc về bản vương. Một đầu con lừa nhỏ đứng ở không trung. Con lừa mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn giờ phút này khoanh tay. Biểu lộ rất có nhân tính hóa. Nhất khôi hài chính là. Trên người hắn còn mặc một bộ khó coi da xanh quần cộc tại dưới chân. Thình lình dẫm một cái vạn trượng kim sắc cự điểu. Oai hùng thần tuấn. Tán kim mang. Phủ lãm trên trời dưới đất. Tựa như hung cầm bên trong vương giả. Một đôi cánh chim màu vàng kim triển khai, tựa như màn trời bao la kim sắc đại điểu cánh vỗ. Độ nhanh đến cực hạn, hai bên tràng cảnh không ngừng biến hóa, giống như xuyên qua hư không đồng dạng trời thấp. Cho bản vương đi vòng Long Tê Cốc, độ phải nhanh, ly, hô, kim sắc đại điểu cánh chim nhất truyền, mang ra gió lốc, thân hình như điện, sau một khắc liền ở tại chỗ biến mất rốt cục 5 cái ghi chép. Vương thần cuồng hỉ, thân ảnh của hắn trong mắt mọi người biến mất, tiến vào hối đoái không gian, tiến vào trước tiên. liền đem ánh mắt nhìn về phía viên kia thiên địa thánh quả phía trên tại hắn tiến vào hối đoái. Không gian thời điểm, cơ giới hóa thanh âm cũng ở bên tai của hắn vang lên. Chúc mừng hắn cha ruột phá vỡ 5 cái ghi chép, có thể hối đoái một kiện thánh cấp vật phẩm. Phải chăng hối đoái? Hối đoái. Vương thần mặt mũi tràn đầy vui mừng, đồng thời cũng lo lắng bất an. Hy vọng lần này hối đoái không gian đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Để hắn thuận lợi cầm tới thiên địa thánh quả. Dạng này liền có thể triệt để chữa trị thể nội đạo đả thương, thánh cấp vật phẩm hết thảy 13. Kiện, có 6 cái thánh binh, 2 kiện thánh cấp chiến kỹ, 5 cây thánh dược. Xin hỏi ngươi muốn hối đoái cái gì? Cơ giới hóa thanh âm nói, ta muốn thánh dược, thiên địa thánh quả. Vương thần mở miệng, không chần chờ chút nào. Nếu như không có đạo tổn thương mang theo, hắn nhất định sẽ không lựa chọn thánh dược. Với hắn mà nói, vô luận là thánh binh hay là thánh cấp chiến kỹ, đều so thánh dược tác dụng lớn. Hắn đã sớm đem nhục thân luyện đến cực hạn. Chính là thánh dược đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, thánh binh cùng thánh cấp chiến kỹ khác biệt, vật như vậy một khi tới tay, coi như hiện tại không dùng được, tương lai cũng sẽ trở thành hắn sát khí. Nhưng là dưới mắt nhưng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn thánh dược. Dù sao thân thể là hết thảy tiền vốn, không trị liệu tốt thể nội đạo tổn thương, hết thảy đều là uổng công. Chúc mừng hắn cha ruột thu hoạch được thiên địa thánh quả. Ba, theo cơ giới hóa thanh âm rơi xuống sao, trên bầu trời kia gánh chịu thiên địa thánh quả chùm sáng tiêu tán. Một viên đỏ tươi trái cây rơi xuống, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên hình trái xoan trạng. Vương thần cuồng hỉ, đưa tay tiếp nhận thiên địa thánh quả, cũng tiện tay đem nó thu hồi linh châu không gian giữ. Đáng tiếc, nhìn xem phía trên còn sót lại kia 12 cái quang đoàn, vương thần lòng tham không đủ cảm thán. 10 hơi thời gian trôi qua, soát, vương thần thân ảnh xuất hiện ở thanh long trái tim. Hắn nhìn thoáng qua long huyết hồ, giờ phút này lại biến thành một hồ thanh thủy, long huyết cũng biến mất không thấy. Hắn tra ruột ra, không biết hắn đạt được cái gì thánh binh, muốn hay không động thủ. Đây chính là hắn tra ruột. Hắn tra ruột thì sao? Chỉ cần có thể đạt được thánh vật cùng thanh long trứng, liều mạng một thanh cũng đáng được. Từng đạo ánh mắt tham lam đều nhìn về vương thần, muốn hay không động thủ. Cổ Tâm Lam cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nàng đẹp mắt mày nhăn lại, cuối cùng lại tản ra, thở dài một hơi. Được rồi, thiên địa có linh, có nhiều thứ cưỡng cầu không đến. Cuối cùng Cổ Tâm Lam vẫn là từ bỏ đối vương thần xuất thủ. Nàng không xuất thủ, không có nghĩa là người khác không tâm động. Xích Trầm ánh mắt nóng bỏng nhìn xem vương thần, lạnh lẽo mở miệng, hắn cha ruột, giao ra ngươi thánh vật còn có thanh long trứng, nếu không chết. Đối mặt hấp dẫn cực lớn, Xích Trầm cũng ghen tị cuồng, muốn giết người đoạt bảo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.